Bất Hủ Kiếm Thần, chương 474, Tứ Cửu Thiên Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải chi chiến qua đi không bao lâu, Tinh Minh tới một vị khách không mời mà đến, thanh niên cụt tay, thần tình lạnh lùng, cả người lộ ra một cổ khí tức âm sâm, trong tay lại cầm Lâm Dịch Cự Khuyết kiếm. Không chỉ có là Tinh Minh, mấy đại hạch tâm đệ tử, liên minh người Hoắc Sâm đều kinh động. Không ai nhận thức cái này thanh niên cụt tay, càng không có ai biết Cự Khuyết kiếm vì sao ở trong tay hắn, nhưng mà trong lòng của mỗi người đều dâng lên một chút bất an. Nếu không có gặp đại nạn, Lâm Dịch làm sao liền Cự Khuyết kiếm đều hạ xuống bên cạnh tay của người trong. Lẽ nào Lâm Dịch thực sự bị mấy thế lực lớn tìm được tại chỗ chu diệt? Lúc này Tam Đại Tinh Quân vẫn chưa trở về, đám tu sĩ chỉ biết là Lâm Dịch thân phận bại lộ, tính mệnh sớm chiều khó giữ được, lại không có ai biết Đông Hải chi chiến. Hải Tinh cùng Vương Kỳ nhìn thấy Cự Khuyết kiếm có chút kích động, liền muốn tiến lên chất vấn, lại bị Hoắc Sâm ngăn lại. Hoắc Sâm sâu nhíu, hắn thấy không rõ người này tu vi, nhưng theo đáy lòng mơ hồ cảm giác được người này lai lịch bất phàm, hơi cảm khó giải quyết. Tinh Minh không ít kim đan tu sĩ âm thầm đem Thạch Sa vây lại, sắc mặt bất thiện. Thạch Sa thần sắc bất biến, trầm giọng nói, ai là Hải Tinh, ai là Vương Kỳ? Hải Tinh cùng Vương Kỳ vội vã đứng ra, người trước đạo. Ta là Hải Tinh, ngươi là người phương nào? Sư tôn Cự Khuyết kiếm vì sao ở trong tay ngươi? Sư tôn hắn ở đâu, thế nào? Hải Tinh trong lòng lo lắng Lâm Dịch liên tiếp vấn đề không hề nghĩ ngợi liền hỏi lên. Thạch Sa vẫn chưa trả lời, trở tay đem Cự Khuyết kiếm ném ở Vương Kỳ trước người của, trực tiếp không có xuống mặt đất thanh thạch trong, người sau sắc mặt trầm ổn, nửa bước không lui. Thạch Sa nhìn hai người, trong mắt lóe lên một cái nhỏ không thể xem xét vui mừng, sắc mặt hơi chậm. Hai người này vô luận là tư chất hay là tâm tính đều thuộc về thượng cấp, cũng không oan uổng Lâm Tử trước khi chết còn băn khoăn bọn họ. Thạch Sa đem Lâm Dịch mà nói nguyên phương bất động thuật lại một lần, liền không lại nói nhiều một câu, xoay người ly khai. Không ai ngăn hắn, tất cả mọi người theo bản năng lựa chọn né tránh. Vô luận người này là ai, chính là cái này đưa kiếm cử chỉ Tinh Minh tu sĩ cũng sẽ không làm khó hắn. Thạch Sa đi không bao lâu, Tam Đại Tinh Quân liền trở lại Tinh Minh, đem Đông Hải chi chiến từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần. Tam Đại Tinh Quân nói xong chuyện này, liền vội vã rời đi, đi thẳng tới Tiên Sơn đỉnh núi, chính nhìn thấy thần côn hết sức chuyên chú loay hoay 49 cây thi thảo. Tam Đại Tinh Quân liếc nhau, tuy rằng trong lòng lo lắng Lâm Dịch nhưng không thốt ra quấy rối. Tô Thất Thất trong lòng dâng lên một cổ khó diễn tả được tình cảm phức tạp. 3 năm trước đây, Tô Thất Thất vì điều tra rõ Tiềm Long Sơn chân tướng, tự mình xuất thế, đi thăm đông đảo phàm nhân tu sĩ, mới biết được Lâm Dịch hóa ma nguyên nhân. Sau Tô Thất Thất tại trong tiểu lâu ngồi luận tiên ma chi đạo, cũng nói thẳng nếu có duyên nhất định phải cùng Lâm Dịch tương giao một phen. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại bên cạnh chúng ta. Tô Thất Thất tự lẩm bẩm, 3 năm trước đây, ngươi vì Tiềm Long Sơn mấy nghìn tên phàm dân hóa ma chém kim thân, hiểm tử hoàn sinh, 3 năm sau, ngươi vẫn làm lựa chọn giống vậy. Đang ở Tô Thất Thất miên man suy nghĩ lúc, Minh Không đột nhiên kéo hắn ống tay áo, nói nhỏ. Tỷ tỷ, Hải Tinh bọn họ muốn đi Đông Hải chi tân nhìn, chúng ta có muốn hay không cũng đi tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thất Thất theo bản năng gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng nhau. Đông Phương Giã, Ngụy Tinh Thần chờ mấy đại hạch tâm đệ tử, Hải Tinh, Vương Kỳ bọn người không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền trực tiếp ly khai Tinh Minh, đi Đông Hải chi tân. Dịch Kiếm Tông, trên bầu trời ô vân cuồn cuộn, phảng phất bao phủ tại một mảnh tia chớp đại dương mênh mông lôi hải trong, lôi đình như nước thủy triều, uy áp cường hãn, tựa hồ có thể đánh tan thế gian vạn vật. Oanh, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc chấn được nhân tâm thần không yên, Dịch Kiếm Tông một chút tu vi hơi thấp tu sĩ từ lâu xa xa tách ra, hoảng sợ nhìn lôi hải dưới tu sĩ kia. Một đạo màu đỏ thắm sấm sét từ trên trời giáng xuống, hừng hực vô cùng, hư không đều bị đánh rách tả tơi, vỡ vụn không chịu nổi, chói mắt gai mắt lôi điện tràn đầy mỗi một ở trong không gian, ngoại trừ kim đan tu sĩ, hai bên trái phải căn bản thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa, Dịch Kiếm Tông tông chủ Lăng Kiếp chắp hai tay sau lưng, híp hai mắt hơi lộ ra vui mừng gật đầu nói. Thiên kiếp ngàn năm sau ta Dịch Kiếm Tông rốt cục xuất hiện lần nữa, độ thiên kiếp nguyên anh đại tu sĩ. Giờ khắc này, Dịch Kiếm Tông chờ được quá lâu. Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long cúi đầu đứng lại sau lưng Lăng Kiếp, người sau nhịn không được hỏi. Tông chủ, vì sao nguyên anh đại tu sĩ muốn độ thiên kiếp? Lăng Kiếp cười nói, chúng ta người tu đạo đều biết kim đan tu sĩ có thể bị gọi chân nhân, nguyên anh đại tu sĩ mới cân xứng một tiếng tiên, ngươi cũng biết vì sao. Diệp Uyển Nhi ở một bên trầm ngâm nói, ta xem qua rất nhiều sách cổ, trên mặt có điều ghi chép, có người nói nguyên anh đại tu sĩ trong cơ thể ngưng tụ thành nguyên anh là do tiên khí cấu thành, cho nên xưng là tiên. Lăng Kiếp gật đầu nói. Không sai, trong cơ thể Kim Đan như muốn vào hóa thành tiên khí hình thái nguyên anh, bí mật này, ngay thiên kiếp trong. Chỉ có vượt qua thiên kiếp đạt được thiên địa tán thành, mới có thể ngưng tụ ra tiên khí lượn lờ nguyên anh tấn thăng làm nguyên anh đại tu sĩ. Một khi độ kiếp thất bại, chính là thần hồn câu diệt kết quả. A, Diệp Uyển Nhi biến sắc nhịn không được kinh hô một tiếng. Độ kiếp này người đúng là Diệp Uyển Nhi sư phó Lâm Thanh Phong, làm sao gọi nàng không lo lắng. Lăng Kiếp cười nói, Uyển Nhi chớ vội, ta xem hôm nay kiếp đối với Lâm sư đệ uy hiếp không lớn, nhất định có thể bình yên vượt qua. Trương Đại Long trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc dò hỏi. Tông chủ thiên kiếp bên trong có thể có cái gì nói ra? Cái này tự nhiên, Lăng Kiếp trầm ngâm một phen, chậm rãi nói. Nguyên anh đại tu sĩ độ thiên kiếp tên là tứ cửu thiên kiếp. Cái này bốn chỉ phải là muốn vượt qua tứ trọng thiên kiếp, về phần cửu sao, chẳng qua là một cái số ảo. Mỗi một nặng lôi kiếp cũng sẽ đều biết lượng không đều lôi điện hỗn hợp, bởi vì nhân mà dị ít nhất là một đạo lôi điện, nhiều nhất chính là 9 đạo lôi kiếp hỗn hợp, uy lực tăng gấp bội, trình độ hung hiểm cũng lần lượt tăng lên, đây cũng là tứ cửu thiên kiếp lai lịch. Bất quá chân chính tứ cửu thiên kiếp chẳng bao giờ tại trong cổ tịch xuất hiện, chỉ là một loại truyền thuyết. Diệp Uyển Nhi cau mày hỏi, theo vừa đến cửu, vài đạo lôi kiếp có gì khác biệt? Những thứ này ta tựu không được biết rồi, bất quá thẳng tuốt có cái truyền thuyết, lôi kiếp số lượng càng nhiều, đại biểu sau này thành lại càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng như đã nói qua thật muốn là 9 đạo lôi kiếp hỗn hợp thành thiên kiếp đồng thời hàng lâm, chỉ sợ cũng không ai có thể gánh đi tới, đã sớm bỏ mình. Cho nên của mọi người đa nguyên anh đại tu sĩ tâm trong, số lượng càng ít thiên kiếp càng tốt, dù sao tu đạo không dễ, truy cầu con đường trường sinh, có thể giữ được tánh mạng mới trọng yếu nhất. Lăng Kiếp lại than thở, đừng nói 9 đạo thiên kiếp, trong truyền thuyết 8 đạo lôi kiếp đồng thời hàng lâm, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người, đúng năm đó thiên giới chi thần Hiên Viên Đại Đế. Sư phụ lần này là vài đạo lôi kiếp đồng thời hàng lâm. Diệp Uyển Nhi tu vi vẫn chưa tới kim đan, căn bản thấy không rõ lắm lôi hải trong tình huống. Lăng Kiếp cười nói, Lâm sư đệ lúc này đây vận khí không tệ, chỉ có 3 đạo lôi kiếp hàng lâm. Vừa dứt lời, Lăng Kiếp hai mắt sáng choang. Thành, mấy người nói chuyện công phu, Lâm Thanh Phong đã độ kiếp thành công, lôi điện thu lại, ô vân cũng dần dần tiêu tán, lộ ra chạm bầu trời màu lam. Lâm Thanh Phong ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tiếng huýt gió xông thẳng lên trời, xuyên kim nứt đá. Rốt cục bước vào nguyên anh cảnh, không biết tiểu lâm tử bọn họ thế nào, cách trương.